Cuộc sống hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố lại ập đến. Lần này Thu Hà bắt gặp Mạnh Hùng tay trong tay của Phương Anh và những cử chỉ lạ lùng xa cách của anh khiến cô hiểu nhầm. Liệu Thu Hà có đủ bình tĩnh để xem xét sự việc và cho Mạnh Hùng một cơ hội giải thích hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Trăm Triệu của tác giả Thanh Hàn. Nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình là của Mạnh Hùng thì tôi liền bầm tắt. Thời gian này tôi không muốn gặp anh. Tôi sợ khi gặp hay nói chuyện mình sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh. Tôi tắt nguồn điện thoại rồi quay sang nói với cô Duyên. Cháu đi dọn dẹp nấu cơm đây hả? Bây giờ tâm trạng cháu mông lung quá. Mặc dù cháu rất yêu anh ấy, nhưng khi có chuyện anh ấy lại không nói cho cháu biết. Như vậy là anh ấy không tin tưởng cháu cô hả? Anh ấy nói với cháu, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên nói cho cháu biết. Vậy mà anh ấy lại âm thầm giải quyết mọi việc mà không cho cháu hay biết. Nên thời gian này cháu muốn im lặng để suy nghĩ, đồng thời để anh ấy biết tôn trọng vợ hơn. Cô Duyên nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Vậy cháu cứ ở đây đi, khi nào bình tĩnh rồi về, nhưng cũng không nên để lâu quá. Chứ vợ chồng với nhau mà giận lâu cũng không hay, để cô xuống phụ cháu. Tôi nghe vậy xua tay. Dạ, một mình cháu làm được ạ. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Vậy cháu làm đi, cô ra ngoài có tí việc. Cô Duyên đứng lên đi thì tôi cũng vả bếp. Giờ không có bác Nhung nên một mình tôi chuẩn bị đồ để nấu ăn. Cũng may khi phụ bác, tôi cũng để ý để biên các dụng cụ nằm ở đâu. Phải băng dây ngàn hóc nên tôi dễ thấy. Tôi mở tủ lạnh lấy thức ăn ra để chuẩn bị rồi nấu. Đến trưa, thấy vợ chồng cô Duyên trở về, tôi đi tới hỏi. Cô tới công ty chồng cô à? Ừ, cô đi có việc, sẵn qua công ty chồng cô xem có em chân dài nào bên cạnh không? Chứ cô chân ngắn quá tủi thân. Ba trai mỉm cười. Anh già rồi, đầu đã hai thứ tóc rồi, chưa có còn trẻ đâu mà chân dài với chân ngắn. Em có nghĩ gì đâu không? Mà quên nói với em, cuối tuần này anh làm một buổi tiệc ở nhà, mời mọi người trong công ty đến. Em xem đặt thức ăn về nhà nhé, đừng nấu cho mệt người. Dạ, để tối em gọi đặt ở nhà hàng mình hay ăn nhé. Ừ, thôi vào ăn cơm đi, anh đói lắm rồi. Tôi nãy giờ nhìn hai vợ chồng cô Duyên thì tôi nhớ tới Mạnh Hùng. Không biết bây giờ anh còn ở viện hay đã về nhà rồi. Để anh ở bệnh viện một mình, trong lòng tôi cũng áy náy lắm. Nhưng nghĩ đến những gì thời gian qua anh đã giấu tôi thì trong lòng tôi lại thấy buồn bực, khó chịu. Dù biết chuyện công ty tôi không thể giúp gì, nhưng anh cũng phải nói ra để cho tôi san sẻ với anh chứ. Đằng này thì... Tôi đang mải mê suy nghĩ thì giật mình khi nghe tiếng gọi của cô Duyên. Tôi nhanh chóng đi tới bếp dọn thức ăn ra. Bữa ăn hôm ấy tôi nuốt gì cũng cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ, không trôi được. Mà khi nuốt xuống thì thấy đang chát. Vậy mà vợ chồng cô Duyên tầm tắc khen ngon. Chắc vì tôi cứ bận lòng suy nghĩ và bồn chồn lo lắng không yên nên mới ăn không ngon, nuốt không trôi. Tôi cố gắng ăn qua loa rồi đứng lên đi tới rót hai ly nước đặt lên bàn cho vợ chồng cô Duyên rồi xin phép ra ngoài sân ngồi. Cứ chìm đắm trong mớ bỏng bong suy nghĩ cũng không tốt nên tôi ngủ một lát cho tâm trạng lắng xuống. Đợi vợ chồng cô Duyên ăn xong thì vào dọn dẹp xong tôi trở lại phòng. Cứ thế thời gian trôi nhanh. Này đã là chủ nhật, mấy ngày nay tôi không muốn ai liên lạc nên không bật điện thoại lên. Vì tôi ở đây không ai biết nên Mạnh Hùng không thể tìm tôi được. Tôi muốn anh hiểu cảm giác khi gọi không được thì sẽ như thế nào. Thời gian anh giải quyết việc của công ty tôi đã từng gọi cho anh, nhưng chỉ nghe tiếng của tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được. Còn lúc gọi được thì anh không nghe máy nên tôi rất buồn và lo lắng. Giờ tôi cũng làm thế để anh cảm nhận cảm giác lúc đấy của tôi. Đang miên man suy nghĩ thì cô Duyên lên tiếng. Cháu hôm nay xinh quá. Cô làm cháu ngại quá. Tiệc nhà cô mà cháu trang điểm lộng lẫy thế này, ai nghĩ cháu là giúp việc đâu. Cô không quan trọng điều đó. Cô đã nói rồi, cứ coi cô là người nhà. Cô cũng coi cháu là con gái nên cứ thoải mái lên nhé. Khai cũng sắp tới rồi đấy. Dạ, mọi thứ đã xong, giờ chờ khách tới thôi ạ. Để cháu giao phụ cùng mọi người nhé. Cô Duyên nói, xong hết rồi, cháu cứ ngồi đây đi, cô ra chỗ chồng cô đã. Cô Duyên đi rồi, tự nhiên tôi thấy cảm giác lạ, vì tôi chưa bao giờ mặc đồ đẹp thế này, trừ lúc đám cưới của tôi và Mạnh Hùng. Là sau khách khứa đã đến, nhìn vợ chồng cô Duyên mời khách, cả tôi thì đứng bơ vơ, không biết làm gì, nên tôi lẳng lặng đi ra vườn từ xích đu ngồi. Vì tôi không quen và cũng không hợp với những bữa tiệc như này. Đầu óc tôi giờ chỉ đang nghĩ tới Mạnh Hùng. Tôi biết bây giờ anh đang kiềm tôi vì chị Ngà có hỏi thăm, nhưng tôi cũng giấu. Tôi đang chỉ đắm trong suy nghĩ thì có một giọng đàn ông vang lên bên cạnh, làm tôi giật mình quay ra sau nhìn thì thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự, điển trai nhưng không bằng Mạnh Hùng đứng ngay đó. Tôi gật đầu chào. Dạ chào anh, sao anh lại ra đây ạ? Anh thấy em ngồi một mình nên ra hỏi thăm, sao em lại ở đây mà không ở trong kia? Lần đầu tiên anh gặp em ở nhà tổng giám đốc. Tôi nghe thế trả lời. Dạ em ở đây mới được hơn tuần thôi, mà em với anh cũng không có quen biết nhau, thì anh hỏi mấy chuyện đó làm gì? Anh vào dự tiệc đi. Người đàn ông đó mỉm cười. À thế em lả hạ lại ngồi một mình ở đây có vẻ buồn buồn, nên anh lại hỏi chuyện thôi mà. Chưa lạ sao quen, cô bé làm gì mà khó tính thế? Anh hỏi thăm rồi làm quen không được sao? Dạ, tại anh ra đây hỏi đột ngột, trong khi em không biết anh là ai, là người như thế nào. Với mới gặp lần đầu mà anh hỏi thế, làm em cũng bối rối. Thêm nữa anh là khách của vợ chồng cô Duyên, anh ra đây mọi người sẽ tìm anh đấy. Anh xin lỗi vì đã đường đột hỏi em thế nhé. Anh hơi vô duyên, em nhỉ. Anh vào trong trước nhé, tí em vào trong cho vui nha. Dạ không sao đâu hả, anh cứ vào đi hả. Người đàn ông đó quay lưng bước đi, thì tôi cũng đứng dậy bước vào bên trong. Tôi sợ cô Duyên không thấy tôi thì sẽ đi tìm. Vào trong tôi thấy mọi người cũng đến khá đông, thì tôi đi vào bàn gần đấy ngồi, thì bất gặp ánh mắt người đàn ông lúc nãy. Tôi khẽ gật đầu cười. Tôi ngồi im lặng ăn thì được người đàn ông đó gắp thức ăn vào bát. Tôi lịch sự đáp. Cảm ơn anh ăn đi ạ, em tự gắp được. Người đàn ông mỉm cười rồi hỏi. Em tên gì để anh còn biết xưng hô? Em tên Thu Hà. Tên em đẹp thật đấy, em gọi anh là Dương nhé. Vâng, tên em bình thường thôi anh à, anh ăn đi nhé. Tôi cầm ly nước lên uống rồi ăn thêm được ít. Vì tôi là nhân viên của chồng cô Duyên nên tôi cảm thấy lạng lõng. Ăn xong tôi đứng dậy đi vào phòng thì nghe mọi người reo hò vui vẻ, nhưng tôi lại không có chút vui vẻ nào cả. Tôi đi tới lấy quyển sách đọc để giết thời gian. Tầm vài tiếng sau không nghe tiếng reo hò hay nói chuyện nữa thì tôi biết bữa tiệc đã tàn. Tôi đi ra ngoài thì gặp cô Duyên. Sao lại ở trong đó mà không ra ngoài chơi vậy cháu? Dạ nãy cháu ra rồi mà cháu hơi mệt nên vào phòng hạ. Sửa cháu ra dọn dẹp cùng mọi người nhé. Cháu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, có người dọn hết rồi. Mặc dù cô Duyên không cho làm, nhưng tôi thấy ngồi cũng không nên. Tôi thay bộ đồ rồi bước ra ngoài, thì bên sĩ phụ họ cũng đã làm xong. Tôi cũng đến sắp xếp bàn ghế. Đợi mọi người đi hết, tôi bước vào trong nhà dọn dẹp lau nhà, mãi rồi cũng xong. Thời gian cứ thế trôi. Từ hôm ở bệnh viện tới giờ, tôi đã cắt đứt liên lạc với anh tầm hồi tháng. Thật ra tôi rất muốn cảm anh, nhưng vì trong lòng vẫn còn giận nên tôi chưa muốn về. Thời gian này tôi có xin cô Duyên ra ngoài làm thêm. Tôi được cô giới thiệu để bán hàng ở cửa hàng mỹ phẩm, nên sau khi làm việc nhà xong thì tôi đi bán hàng. Buổi sáng hôm ấy đang bán hàng thì có một vị khách nam bước vào. Tôi gật đầu chào. Xin chào quý khách, anh tới mua mỹ phẩm ạ. Vợ anh chắc vui lắm vì có người chồng chu đáo quá như anh. Người đàn ông mỉm cười. Ồ, thật bất ngờ khi gặp em ở đây, em không nhớ tôi sao? Tôi nhíu mày hỏi lại anh ta. Anh có nhớ Mai không ạ? Tôi đâu quen anh đâu. Em quên rồi sao? Anh là Dương, cách đây một tháng anh đã gặp em ở buổi tiệc tại nhà tổng giám đốc. À, anh nói vậy em nhớ rồi hả? Anh tới lựa mỹ phẩm cho vợ anh à? Không, tôi chưa có vợ. Tôi đến đây mua cho mẹ, nhờ em chọn mỹ phẩm nào tốt cho người gần 50 tuổi được không? Dạ, bên em có sản phẩm mới về hợp với tuổi của mẹ anh, em lấy cho anh xem thử rồi mua nhé. Em thấy sản phẩm nào tốt cứ gói lại cho tôi, chứ tôi không dành mấy loại này. Tôi lựa bộ sản phẩm mà chủ vừa nhập hôm qua, tuy giá tiền hơi đắt một chút nhưng hàng lại tốt. Khi lựa bộ mỹ phẩm đó, tôi cũng nghĩ anh ta sẽ đồng ý mua, vì nhìn cách ăn mặc của anh ta thì chắc không đến nỗi kỳ bo. Tôi gói lại rồi đưa cho anh ta. Em gói cho anh xong rồi, của anh đây hả? Em cả thẻ thanh toán giúp anh nhé. Dạ. Tôi bấm đúng số tiền của sản phẩm rồi đưa cho anh ta. Cảm ơn anh nhé, lần sau anh lại ghé cửa hàng mua ủng hộ em nhé. Ok, nếu có ai mua, tôi sẽ chỉ từ chỗ này. Em làm ở đây lâu chưa? Dạ, cảm ơn anh, em mới làm ở đây thôi ạ. Vậy hả, vậy chào em, anh đi nhé. Dạ. Nhìn người đàn ông đó rời đi thì tôi tiếp tục làm việc của mình. Cửa hàng cũ to nên đông nhân viên, tôi thường đi sớm để dọn dẹp. Để khi dọn xong thì mấy người làm cùng cũng tới. Vì cửa hàng lớn nên chia ca ra làm, nên tôi cũng làm theo ca. Đến trưa hết khách thì cũng hết giờ làm. Tôi lái xe trở về nhà cô Duyên, nhưng không thấy cô Duyên đâu. Tôi cầm lấy điện thoại gọi thì chồng cô bắt máy. Tôi liền hỏi: Dạ, cô Duyên đâu rồi mà bác nghe máy ạ? Cô Duyên đang ở viện cháu hả? Tôi hốt hoảng hỏi: Cô Duyên sao lại ở bệnh viện vậy ạ? Cô bị sao hả bác? Bị dị ứng trứng. Sáng nay đi ăn sáng mà quên dặn họ nên giờ người nổi mẩn hết người. Vậy ạ? Vậy vợ chồng bác sắp về chưa ạ? Sao rồi cháu? Dạ. Tôi tắt máy rồi thay quần áo xong xuôi, tôi ra ngoài nấu ăn trưa. Đang mải mê nấu ăn, tôi không biết vợ chồng cô Duyên về, cho đến khi tôi nghe tiếng thì nhanh chóng đi ra hỏi: Cô bị dị ứng ạ? Người khó chịu và ngứa lắm hả cô? Ừ, sáng đi ăn quên dặn họ mà bỏ tí thôi mà nó ngứa khắp người. Tôi nghe vậy thì cũng gật gù nói: Cô giống cháu, cháu cũng không ăn được trứng. Từ bé đến giờ mỗi lần ăn là cháu nổi mẩn ngứa khắp người. Hẻn chi nhà cô không có trứng. Cháu cũng thắc mắc trong lòng nhưng lại ngại hỏi. Cô Duyên nghe thế thì bất ngờ. Tại sao Thu Hà lại nhiều điểm giống mình đến thế? Thu Hà cũng đang tìm kiếm ba mẹ ruột của mình, là bà nhớ tới đứa con gái khi xưa của bà. Vì hoàn cảnh lúc đó mà bà phải gửi con lại nhờ người ta nuôi. Đứa con gái bà để lại cũng chẳng tuổi Thu Hà và có vết bớt ở lưng. Bà tiến lại định lên tiếng hỏi thì tiếng chuông cửa reo liên hồi. Tôi nghe tiếng chuông thì liền đứng dậy ra ngoài cổng. Mở cửa thì thấy người đứng ở đó là Mạnh Hùng, làm tôi hết sức ngạc nhiên. Sao anh lại biết tôi ở đây? Từ khi ở đây tôi giấu rất kỹ, tôi không nói với một ai, mà bây giờ Mạnh Hùng lại biết mà tới tận đây tìm. Nhìn anh trông rất mệt mỏi, xanh xao và hâu hác, tôi vội nói: Anh tới đây làm gì? Mạnh Hùng cũng bất ngờ khi thấy Thu Hà. Anh đi tới đứng trước mặt Thu Hà mà hỏi: Tại sao em lại trốn tránh anh? Lúc ở bệnh viện anh đã nói hết rồi mà. Em hãy tha thứ cho anh được không? Vắng em anh buồn lắm. Anh xin lỗi đã làm em tổn thương. Anh sai khi không nói với em, nhưng thật lòng anh rất yêu em. Em tha lỗi cho anh được không? Không. Tôi đẩy anh ra rồi đóng sổng cửa lại, nhưng Mạnh Hùng cứ đứng bấm chuông. Tôi mặc kệ đi vào bên trong nhà. Cô Duyên hỏi: Ai vậy cháu? Mạnh Hùng cô à. Sao cậu ta biết cháu ở đây? Mà cậu ta đã đến đây thì cháu ra nói chuyện đi. Cô thấy thời gian một tháng cũng đủ để cả hai suy nghĩ và nhìn nhận lại những việc đã xảy ra rồi. Đừng làm mọi chuyện căng nữa cháu hả? Tôi nghe cô Duyên nói thì cũng hợp lý nên gật đầu. Với lại giờ tôi đang ở nhà cô Duyên mà Mạnh Hùng cứ bấm chuông như thế cũng phiền, nên tôi đi ra mở cửa. Trong lòng có chút bực tức. Từ khi nào Mạnh Hùng lại trở nên không biết điều như vậy? Tôi nói: Anh có biết đây là nhà người ta không? Anh cứ bấm chuông liên tục như vậy, phiền họ làm đấy. Tôi làm giúp việc ở đây mà anh cứ phiền thế, ảnh hưởng đến công việc của tôi. Anh về đi và đừng đến đây nữa. Thu Hà đang nói thì Mạnh Hùng nghe tiếng của người đàn ông phía sau gọi tên vợ mình, nên anh cau mày nhìn anh ta. Tôi đang nghe Mạnh Hùng nói thì thấy anh Dương liền hỏi: Anh đến gặp chồng cô Duyên ạ? À? Ừ, tôi tìm sếp có chút việc. Vậy ạ, anh vào trong đi. Dương gật đầu rồi hỏi: Ừ, mà ai đây? Mạnh Hùng chen vào: Tôi là chồng cô ấy. Tôi nghe thế thì nói: Anh đừng nghe anh ta, em đổi thân, không có chồng anh ạ. Mạnh Hùng nghe vậy thì nói: Em nói là vậy Thu Hà, chúng ta là vợ chồng cơ mà. Đó là trước kia, nhưng giờ thì không. Dương nghe hai người nói qua lại thì lên tiếng. Hai người nói chuyện đi nhé, tôi vào trong đây, cứ nghĩ cô bé chưa có chồng. Anh nghĩ làm gì, dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, anh đừng có mà tơ tưởng vợ tôi. Dương đáp, anh nói quá rồi đấy, tôi có tơ tưởng gì vợ anh đâu, vì thấy cô bé còn trẻ lại dễ thương nên tôi nghĩ chưa chồng thôi mà. Dương không nói gì thêm nữa mà mỉm cười rồi đi thẳng vào trong, để lại tôi với Mạnh Hùng. Nhìn vẻ mặt anh, tôi có chút buồn cười nhưng không nói gì thêm, chỉ nói, thôi em về đi, chúng ta nói chuyện sau. Nhưng anh không gặp em cả tháng nay rồi, anh vừa làm vừa tìm em, còn tìm ba mẹ của em, mà nhà này chính là... Mạnh Hùng đang nói thì Dương đi tới. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé, tôi về đây. Nói xong, Dương bước ra ngoài, còn tôi thấy anh Dương đi, thì tôi đóng cửa lại, mà kệ Mạnh Hùng đứng ngoài. Tôi đi vào trong nhà, không nghe anh bấm chuông nữa, chắc rời đi rồi. Trong lòng tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Bước vào nhà, tôi không thấy vợ chồng cô Duyên đâu, thì tôi đi vào bếp dọn dẹp nấu cháo cho cô Duyên. Tôi đang tưới hoa ở ngoài vườn thì cô Duyên nói, Thu Hà ơi, mai cô với cháu đi biển nhé, lâu rồi cô chưa đi nên muốn đi biển ngắm cảnh ở biển quá. Tôi nghe vậy gật đầu đồng ý. Từ khi tới đây tôi chưa có dịp đi biển lần nào. Nghe cô Duyên rủ thì tôi vui lắm, nhưng cô Duyên mới dị ứng ra nên tôi hỏi, cô bị dị ứng đi tắm biển có sao không ạ? Cô ngắm thôi, chiều chồng cô cũng đi công tác, còn mỗi cô với cháu ở nhà cũng buồn nên cô với cháu đi cho khuây khỏa. Tôi vui vẻ cười, dạ. Vậy sáng mai mình đi, còn chiều nay đi về cô mua đồ để mặc đi biển hé. Chúng ta đi ngắm cảnh biển thôi, sao lại phải mua đồ làm gì ạ? Đi ngắm cảnh cũng phải mặc đẹp chứ cháu, mình còn chụp hình nữa chứ. Đồ bữa cô mua cho cháu rồi mà, cháu vẫn chưa mặc đến. Đồ đi biển khác cháu hả? Dạ, cháu biết rồi ạ. Vậy giờ vào ăn đi cô, cháu còn nấu cháo cho cô đấy. Cô Duyên cười hiền, cảm ơn cháu, thật sự ai mà có đứa con như cháu thì quá tốt rồi. Bổn phận của cháu là phải phục vụ chủ chu đáo mà. Không có chủ tớ gì hết nghe, cứ coi cô như người trong nhà. Dạ. Hai chúng tôi bước vào nhà, tôi đi vào bếp dọn đồ ăn lên bàn. Cô Duyên gọi chồng rồi vợ chồng cô bước ra ngồi vào bàn cùng ăn. Cứ thế đến chiều, tôi cùng cô Duyên từ xốc quần áo, đã cùng nhau xếp đồ để lựa thì thấy bóng dáng của Thúy Hằng bước vào. Tôi thấy vậy giả vờ không quen mà quay đi chỗ khác để tránh Thúy Hằng. Nhưng chưa kịp thì Thúy Hằng đã thấy tôi rồi nên tôi mặc kệ luôn. Nhưng Thúy Hằng khi thấy tôi thì lại không mặc kệ mà còn lên giọng nói tôi, chị có thời gian rảnh mà đi mua đồ cơ đấy. Tôi thấy chị làm vợ sướng thật đấy, chồng thì đi làm kiếm tiền đến đổ bệnh ra mà chị không ở nhà chăm sóc mà lại thong dong để đi mua sắm đồ. Tôi không biết anh tôi bị bủa mê thuốc lú gì của chị mà cứ bênh chị chằm chặp khi mẹ nhắc đến chị. Đến giờ bị bệnh thế này mà có được vợ chăm cho đâu, toàn mẹ chăm cho mà vẫn không chịu bỏ. Cả tháng nay chị không thèm đến nhà, qua nhà cũng không thấy chị. Anh Hủ nói chị đi làm. Đi làm bỏ quên chăm sóc chồng luôn à? Vậy chị chia tay với anh Hủ đi. Này chị điếc à? Tôi đang nói chị đấy, chị có nghe không hả? Đừng có mà tỏ vẻ với tôi. Chị đừng nghĩ có anh Hủ bênh thì tôi không làm gì chị nhé. Cái thứ quê mùa như chị, chẳng sớm thì muộn thì anh tôi sẽ bỏ thôi, chứ ở đó mà lên mặt với tôi. Từ nãy giờ tôi mặc kệ Thúy Hằng nói, tôi giả vờ như không nghe gì, mà dù nghe những lời nói của Thúy Hằng làm tôi tức sôi máu. Cô ta là cái thá gì mà nói tôi như vậy? Nhưng có cô Duyên ở đây, tôi cũng không muốn nói. Cũng may cô Duyên vào thử đồ, không nghe được những gì Thúy Hằng nói. Nhưng tôi càng im lặng thì cô ta lại được nước cười thế nói, cả lúc càng quá đáng hơn. Nên tôi không im lặng được nữa mà đáp lại, thứ nhà quê như chị nhưng biết cách cư xử có chừng mực, chứ ai như em học cao hiểu rộng mà phát ngôn ra toàn những từ chẳng hay ho gì. Anh Hùng có bỏ chị hay không thì không cần em phải lên tiếng. Bủa mê thua lú đâu ra, hay anh nghĩ ai cũng như em? Em đừng ảo tưởng nữa. Anh Hùng dù không yêu chị lấy chị thì cũng không bao giờ và cũng không yêu em. Còn mẹ thương em, nhưng đó là tình thương dành cho con gái chứ không phải con dâu. nên em hãy cư xử mình có ăn có hỏng đi. Chị không trả lời em vì chị không thích và cũng không có nghĩa vụ phải trả lời, mà đúng hơn là chị khinh thường em nên không muốn trả lời. Thúy Hằng mà đỏ gay gắt lên vì tức giận, đang muốn lao vào tôi thì tôi chỉ tay. Này, đừng nghĩ ở đây là nhà mà muốn đánh chị nhé. Chị không nhìn em đâu. Nếu đánh chị thì chị sẽ cho em biết thế nào là đánh đấy. Với ở đây đông người, em đánh chị, người ta cười vào mặt em đấy. Chị được lắm, đừng nghĩ anh Hùng yêu chị là chị nói vậy với tôi. Dù anh Hùng không yêu thì chị cũng nói rõ, từ bây giờ chị không phải Thu Hà lúc trước để em ăn hiếp đâu, giờ em mua gì thì mua đi. Thu Hà, cháu chọn xong chưa? Nghe cô Duyên nói vọng ra, tôi trả lời. Dạ, cháu chọn xong rồi ạ. Tôi không nói thêm gì với Thúy Hằng nữa mà cầm cái váy vào trong, để lại Thúy Hằng tức giận đứng đó. Tôi nhếch môi cười, tưởng tôi dễ ăn hiếp như lúc trước sao. Tôi vì Mạnh Hùng mới nhịn, còn bây giờ tôi chẳng là gì với họ, nên bảo gì tôi phải nể cô ta. Vào phòng thay đồ, tôi mới nhìn bộ váy thì thấy hở hang mà lại hở lưng nữa. Vì lúc nãy Thúy Hằng nói làm tôi tức giận nên phơ đại. Tôi cầm đi ra ngoài thì cô Duyên nói. Sao thế, vừa không vậy? Dạ vừa, mà hở quá nên thôi ạ. Để cháu lấy váy khác ạ. Váy đẹp mà cháu, mặc đi, lâu lâu mặc không sao mà. Tôi nghe có chút ngại ngùng, nhưng nghe cô Duyên nói vậy nên đồng ý lấy cái váy này. Xong xuôi, tôi cùng cô Duyên về nhà. Sáng hôm sau, tôi với cô Duyên chuẩn bị đồ để đi thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Tôi bước ra mở cửa thì thấy anh Dương. Tôi thấy hơi lạ, sao anh ta lại tới đây? Tôi hỏi. Anh đến đây có việc gì không ạ? Chồng cô Duyên đi công tác rồi ạ. Ừ, tôi biết mà. Sếp kêu tôi đến đây, chở vợ sếp đi. À, dạ, vậy anh vào trong đi ạ. Anh ta bước vào trong nhà, tôi đi theo sau. Nếu có anh ta đi cùng, tôi cũng thấy hơi ngại. Nhưng chồng cô Duyên kêu anh ta chở đi, biết sao giờ. Bước vào, thấy cô Duyên đang nói chuyện với anh ta, thì tôi bước vào phòng lấy đồ rồi mang ra ngoài. Xong xuôi, tôi cùng cô Duyên lên xe anh ta. Cũng gần biển, nên tầm 30 phút, chúng tôi cũng tới nơi. Chúng tôi đến khách sạn thuê một phòng để có chỗ thay đồ. Vì Dương không tắm, nên anh ta ở dưới. Tôi cũng bước vào phòng cùng cô Duyên lấy đồ ra thay. Thấy hở, nên tôi lấy khăn choàng qua. Vừa bước ra ngoài, tôi không hiểu sao mà cô Duyên cứ nhìn tôi. Sao cô lại nhìn cháu thế ạ? Cháu mặc bộ này thấy hở nên cứ thấy ngượng sao sao ấy cô. Đẹp lắm, sao cháu không bỏ khăn choàng ra đi để đây bôi kem chống nắng này? Dạ, cô thay đổi đi, cháu bôi đây hả? Cô Duyên bước đi mà cứ nhìn vào làm tôi thấy hơi tò mò. Tôi bôi thở nhanh thì thấy cô Duyên bước ra. Cô ngồi đây đi ạ, cháu bôi cho hả? Cô nãy bôi rồi, giờ chúng ta ra biển thôi, không nắng. Dạ, mà có chuyện gì cô nhìn cháu mãi thế? Thấy cô Duyên ngập ngừng đang định trả lời tôi thì có chút điện thoại reo lên. Chồng cô gọi nên tôi bước ra ngoài. Là sau, cô Duyên nói chuyện điện thoại xong thì tôi cùng cô bước xuống đi đến chỗ anh Dương đang đứng. Đang bước đi thì tôi thấy mẹ chồng tôi cùng mấy người bạn của bà đi tới. Tôi nhanh chóng lấy khăn choàng cuộn nhanh che mặt mình. Khi lướt qua mẹ chồng, bà tin tôi đập thỉnh thịch. Đã đến tận đây mà còn gặp. Sao hôm qua Thúy Hằng đi shop mua đồ là mua cho mẹ chồng tôi đây mà. Sao thế Thu Hà, làm gì mà cuốn khăn kín mặt vậy? Tôi nghe cô Duyên hỏi thì nhanh chóng trả lời. Dạ, cháu thấy ánh nắng chói mắt nên cháu che ấy mà. Nắng buổi sáng không gắt đâu cháu, với nó cũng tốt nên cháu một tí cũng không sao đâu. Thôi, chúng ta ra ngoài biển đi. Dạ. Cô Duyên liền gọi. Dương ơi, cháu rảnh không đi cùng luôn? Có gì nhờ cháu chủ giúp cô mấy tấm hình nhá. Dạ, để cháu làm phao nháy cho cô. Cả ba chúng tôi ra ngoài biển, nhìn những cơn sóng đang xô vào bờ mà tôi cảm thấy của đời tôi cũng như những cơn sóng này. Nó cứ đánh vào bờ rồi lại xả ra. Hết con sóng này lại đến con sóng khác. Không biết khi nào sóng mới dừng đánh. Cũng giống như tôi, cứ hết nỗi đau này lại đến nỗi buồn khác. Không biết bao giờ mới vui và hạnh phúc. Bây giờ tôi chỉ ước tôi tìm được ba mẹ và có một gia đình hạnh phúc bên người tôi yêu và yêu tôi. Mải mê suy nghĩ thì cô Duyên gọi. Thu Hà, để đây chụp ảnh với cô nào. Dạ, Cháu tới liền đây ạ. Nghe cô Duyên gọi, tôi liền chạy lại đứng bên cạnh. Mỗi lần ở cạnh cô Duyên, tôi có một cảm giác rất lạ mà tôi không biết diễn tả làm sao cho đúng. Cảm giác rất thân thuộc gần gũi, nhưng không phải cái thân thuộc do đã biết nhau hay là bạn bè, cũng không phải cảm giác như với ba mẹ nuôi tôi hay Thiên Từ. Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Đứng trước máy hình do anh Dương chụp, tôi có hơi ngượng ngùng. Đang chụp thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Thu Hà. Theo phản xạ thì tôi quay lại, thấy mẹ chồng tôi đi tới gần. Lúc này tôi có hơi bối rối thì cô Duyên hỏi. Ai vậy Thu Hà? Mẹ chồng cháu cô ạ. Vậy sao? Chẳng phải người này mới vào khách sạn của chúng ta sao? Vậy lúc nãy cháu che mặt là do thế à? Tôi không giấu giếm nữa nên gật đầu. Thấy mẹ chồng tôi tiến lại gần thì tôi nói. Có chả mẹ, mẹ cũng tới đây chơi sao? Cô hay quá nhỉ, cô là vợ mà bỏ bê chồng thế à? Chồng thì vất vả đi làm kiếm tiền, còn cô thì ở nhà ăn không rồi đi chơi. Nhà chồng cô cũng không thèm đoái hoài tới. Tôi không hiểu cô là vợ làm dâu kiểu gì. Đúng là nhà quê không có học, chỉ biết moi tiền là giỏi. Cô Duyên nghe vậy thì nói vào. Chào chị, tôi mới nghe Thu Hà nói chị là mẹ chồng của con bé. Tôi dù sao cũng là người ngoài, lại mới gặp chị lần đầu, mà nói thì cũng không phải phép. Nhưng xin phép chị cho tôi nói điều này. Chị không đang ở nhà mà đang đứng ở ngoài bãi biển, có người qua lại và có bạn bè chị. Có tôi, một người lạ, mà chị nói con dâu chị thế thì không nên đâu chị. Bà là ai mà xếp vào chuyện của chúng tôi nể nó, chứ nó nể gia đình chúng tôi không? Con dâu gì mà để chồng ở nhà mà đi chơi thế này xem được không? Cô Duyên đáp. Chị này, tôi không biết chị nói câu nể ra sao. Chị cũng đang đi chơi, cũng để chồng chị ở nhà đó thôi. Mà chị lại nói con dâu mình bỏ chồng ở nhà, còn chị thì không bỏ chồng sao? Tôi thấy ngay từ khi thấy Thu Hà ở đây, chị đã có những lời nói mỉa thị, khinh thường và áp đặt mà người ngoài như tôi nghe mà còn thấy khó chịu nữa là con bé. Chị muốn con dâu mình nể mình thì phải cư xử sao cho đáng được nể chứ. Với tôi nhìn chị cư xử với con dâu như là ô xin ấy nhỉ. Mặt mẹ chồng tôi đỏ ngay vì tức giận, nhìn cô Duyên nói. Con dâu của tôi thì tôi cư xử thế nào, đó là việc của tôi. Bà là người ngoài thì biết gì mà nói tôi cứ xử thế này thế kia. Tôi nào dám dạy một người đàng hoàng mà cách xử sự lại không đàng hoàng như chị đâu. Bà Thủy tức giận lắp bắp nói. Bà... Cô Duyên mỉm cười. Tôi làm sao? Tôi nói đúng quá chứ gì? Bà biết gì mà đúng với chả sai. Nhìn bà cũng lịch sự mà cũng thích bao đồng nhỉ. Chuyện không liên quan đến bà và bà nhảy vào nói. Vậy bà cũng đàng hoàng quá. Cô Duyên nhíu mày trả lời. Đàng hoàng, tôi rất đàng hoàng là đàng khác. Tôi đâu có tự nhiên đang yên đang lành mà nói bà. Chỉ vì bà nói con bé Thu Hà mà cách nói không đủ lịch sự như con người bà nên tôi mới lên tiếng thôi. Chứ tôi hơi đâu lo chuyện bao đồng. Với có chuyện gì thì chị về nhà hỏi con trai chị. Không nên làm ở Mỹ ở đây. Người ngoài họ sẽ đánh giá không hay đâu. Chúng tôi đi đây, chào chị. Mẹ chồng tôi đang định nói lại thì cô Duyên đã kéo tôi đi thở xa để mặc mẹ chồng tôi đứng đó. Tôi không nghĩ mẹ chồng tôi nói những lời này khi có người lạ. Tôi liền nói. Cháu xin lỗi cô nhé, vì cháu mà làm cô mất vui. Mẹ chồng cháu không có ý gì đâu. Chẳng qua thì cháu đi chơi với cô mà không có Mạnh Hùng nên mới thế thôi hả. Cô bỏ qua cho mẹ chồng cháu nhé. Cháu không có lỗi gì trong chuyện này đâu mà xin lỗi. Cô cũng không để bụng đâu. Nhưng người mẹ chồng như thế thì cháu khổ thôi. Chồng đã thế, mẹ chồng thế nữa, sao cháu sống được trong ngôi nhà đó? Dạ, anh Hùng cũng vì thế nên mới ra riêng đó cô. Ừ, cô không nghe cháu nói ở riêng vì sao nên cũng không hỏi. Thôi bỏ qua đi, giờ vui là chính. Những chuyện đó gác qua một bên, giờ chúng ta ra kia đi. Dạ. Dương nãy giờ im lặng quan sát mọi chuyện. Anh thấy mẹ chồng cô gái này nói thì thấy thật đáng thương. Vì hôm trước anh đã gặp chồng cô gái này. Với từ lúc anh gặp cô gái này, anh thấy mặt luôn phảng phất nỗi buồn. Nên anh nghĩ chắc cô gái có hoàn cảnh gì nên mới thế. Và cuộc nói chuyện hôm qua anh cũng nghe, nên anh hiểu một phần nào hoàn cảnh của cô. Và cũng đồng cảm với cảm giác khi bị lừa dối của cô. Vì vợ anh cũng từng lừa dối anh như thế. Và thậm chí cô ấy còn theo nhân tình mà bỏ con và anh. Anh thở dài rồi bước đi theo sau. Cứ thế mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi và cô Duyên cũng chụp được rất nhiều hình. Thì cô Duyên lên tiếng: nếu cháu muốn tắm thì xuống tắm đi. Dạ cháu không tắm cô ạ, với cháu cũng không biết bơi nên xuống tắm cũng sợ ạ. Cháu ngắm cảnh được rồi ạ. Cô Duyên nói: vậy chúng ta về nhà hàng kiếm gì ăn trưa rồi về nhá. Dạ. Cô Duyên quay qua hỏi Dương: chúng ta vào ăn trưa nhé, mà cậu đi thế này còn công việc thì sao? Dương đáp: dạ không sao đâu ạ, sếp giao nhiệm vụ đưa cô đi nên công việc cháu cũng sắp xếp hết cả rồi cô ạ. Ừ thôi chúng ta đi. Bước vào nhà hàng, chúng tôi chọn chỗ ngồi gần biển. Lúc này nhìn cảnh trưa cũng không mấy yên ắng, vì nơi đây là khu du lịch nên rất đông khách. Nhân viên bước ra đưa thử đơn cho cô Duyên gọi món. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì nhân viên đem món ăn ra, thì cả ba cùng dùng bữa. Tôi thấy anh Dương cũng ít nói, chỉ khi cô Duyên hỏi anh mới nói, còn không thì cũng lặng lẽ ăn phần của mình. Đang ăn thì tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh bước ra thì tôi bất ngờ khi thấy Mạnh Hùng và Thúy Hằng đang đi vào nhà hàng. Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ mẹ chồng tôi đã gọi Mạnh Hùng tới đây sao? Mà Thúy Hằng sao lại đi cùng anh? Sợ mà tôi ra thì lại gặp cả anh và Thúy Hằng nữa, mà tôi lại không muốn gặp Thúy Hằng tí nào, nên tôi lùi lại đứng hết ở nhà vệ sinh đợi hai người họ đi. Thì đột nhiên điện thoại của tôi reo lên làm tôi giật mình. Tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy số của Mạnh Hùng gọi. Tôi cũng lưỡng lự nửa muốn nghe nửa không nên. Đến tiếng chuông đổ ngắt thì tôi kệ không gọi lại. Nhưng tiếng chuông báo có tin nhắn lại vang lên, vẫn là của Mạnh Hùng. Tôi nhấn vào xem. Anh biết em đang ở đây, mẹ đã gọi nói cho anh biết rồi. Em đừng trốn tránh anh được không Thu Hà? Anh có chuyện muốn nói với em, anh đã tìm được mẹ ruột của em. Đọc đến đây mà tôi ngỡ ngàng. Anh đã kiếm được mẹ ruột cho tôi rồi sao? Tôi như không tin vào những gì mình vừa đọc, nhanh chóng đi thở nhanh đến chỗ anh mà xúc động hỏi. Anh nói tìm được mẹ ruột của tôi rồi sao? Mẹ tôi đang ở đâu? Anh có địa chỉ của mẹ tôi rồi phải không? Anh cho tôi biết được không? Nói đến đây vì xúc động quá mà tôi nghẹn ngào khóc. Mạnh Hùng thấy tôi như thế thì anh ôm chặt vào lòng. Mẹ em cũng đang ở đây, em đừng khóc nữa được không? Anh tìm được mẹ cho em thì em phải vui mừng chứ. Anh tìm được mẹ tôi từ bao giờ? Không phải chỉ mới tìm thấy hôm nay đúng không? Ừ, anh tìm được mẹ em từ trước rồi. Vậy sao hôm qua anh không nói với tôi? Hôm qua em có cho anh nói không? Lúc này cô Duyên đi tới thấy tôi như vậy thì hỏi. Chuyện gì vậy Thu Hà? Tôi nghe cô Duyên hỏi thì lại càng xúc động hơn, vừa khóc vừa nói. Con tìm được mẹ rồi, cô ơi. Ôi, vậy thì phải mừng, chứ sao lại khóc thế này. Vậy mẹ con ở đâu, để cô đưa con đi gặp mẹ nhé. Tôi quay sang nhìn Mạnh Hùng. Anh nói mẹ tôi ở gần đây, vậy anh nói cho tôi biết mẹ tôi đang ở đâu được không? Mạnh Hùng nhìn tôi rồi nhìn cô Duyên, xong anh nắm chặt tay tôi và nói. Mẹ em đang ở đây và đứng trước mặt em đấy. Tôi nghe anh nói vậy thì hoang mang hỏi lại. Anh nói mẹ em đang đứng trước mặt em sao? Tôi nhìn trước mặt mình lúc này chỉ có cô Duyên thì nghẹt mặt nhìn anh. Thì Mạnh Hùng kéo tôi lại gần cô Duyên mà nói. Đây chính là mẹ ruột của em. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô Duyên rồi quay qua nhìn Mạnh Hùng mà hỏi. Anh nói cô Duyên là mẹ tôi sao? Anh đang nói thật phải không? Thu Hà, những lời anh nói là thật. Tôi nghe Mạnh Hùng xác nhận mà như không thể tin được. Tôi hỏi lại. Sao cô Duyên lại là mẹ tôi được? Cô Duyên lúc này cũng bảo hoàng không kém. Cô nhìn tôi mà không nói nên lời. Mạnh Hùng lên tiếng hỏi. Cô tên là Duyên, lúc xưa cô ở xã Đức Chánh đúng không? Chồng cô tên là Bình, nhưng ông ấy đã mất. Chồng cô đánh đổ cô nên cô đã ôm con bỏ đi và gửi con cho cả vợ chồng tên Tiên Dũng phải không? Cô Duyên nghe những lời chồng của Thu Hà nói thì sửng sốt vô cùng, vì tất cả những gì mà Mạnh Hùng nói đều chính xác. Cô gật đầu xác nhận. Đúng rồi, tôi đã nhờ cả vợ chồng đó chăm sóc con gái tôi. Sao cậu lại biết chuyện này? Cặp vợ chồng đó đã nói cho cậu biết sao? Dạ, cháu đã gặp vợ chồng đó và được họ nói thông tin và từ địa chỉ mà cô ghi lại cho họ, cháu mới tìm ra được cô. Cô Duyên quay qua hỏi Thu Hà. Thu Hà, sau lưng cháu có vết bớt đúng không? Tôi nãy giờ bẩn thần khi nghe Mạnh Hùng hỏi cô Duyên và nghe cô Duyên xác nhận thì đứng im bất động như người phụ nữ bảng da bảng thịt trước mặt. Ngàn vạn lần tôi không dám tin đây là mẹ ruột của mình. Khoảnh khắc ấy tôi tưởng như chân mình sắp đứng không vững, cả người cứ run run tựa như có một dòng điện vừa chạy qua. Cô Duyên là mẹ tôi sao? Tôi nghe cô Duyên hỏi vậy thì gật đầu. Đủ là sau lưng tôi có vết bớt nên tôi rất ngại mặc váy hay áo hở lưng. Tôi từ từ cởi khăn choàng ra rồi quay lưng lại cho cô Duyên thấy. Cô Duyên khi nhìn thấy vết bớt của tôi thì đứng im hồi lâu, rồi miệng mơ máy định nói gì nhưng mãi không thốt nên lời. Rồi cô ôm chặt tôi vào lòng mà nghẹn ngào nói: Thu Hà, mẹ tìm được con rồi, tìm được con rồi, cuối cùng thì mẹ đã tìm được con gái bé bỏng của mẹ rồi. Ngay lúc đầu gặp con, mẹ đã ngờ ngợ vì khuôn mặt con rất giống mẹ khi mẹ còn trẻ. Mẹ luôn có cảm giác rất lạ khi ở bên con. Rồi con đến ở nhà mẹ thì mẹ thấy mẹ và con có những điểm giống nhau. Mẹ đã có linh cảm con là con gái mình nên đang tìm hiểu xác minh thì chồng con đã tìm ra. Mẹ xin lỗi, con ở gần mẹ và ngay trước mặt mẹ, vậy mà mẹ không nhận ra. Xin lỗi vì đã để con phải sống khổ sở như vậy bao năm qua. Xin lỗi vì đã bỏ con lại. Con tha thứ cho mẹ được không Thu Hà? Thật lòng bất đắc dĩ, mẹ mới phải gửi con cho họ. Mẹ chỉ muốn gửi tạm con ít hôm thôi, mà không ngờ bị thất lạc con bao năm như thế. Ngày mẹ ôm con chuồn ba con đi, trời mưa tầm tã. Lúc đó mẹ chỉ có một suy nghĩ, phải đi thở ra đến nơi mà người chồng vũ phu của mình không thể tìm được mình. Và vì vội quá nên mẹ không mang theo gì trên người ngoài con. Giấy tờ tiền bạc cũng không có. Mẹ cứ mãi miết đi cho đến khi tới Bình Định, không một ai thân thích và hoàn toàn xa lạ với mẹ. Con thì khóc và là người đi vì đói. Mẹ thấy con vậy thì không biết phải làm sao nên liều ghé vào một ngôi nhà gần đấy để xin chút thức ăn. Thì thấy trong nhà có hai vợ chồng trẻ. Người vợ đang cho con bú nên mẹ nghĩ họ có con thì chăng sẽ yêu trẻ họ nên gửi con cho họ nhờ trông ít hôm. Họ đồng ý nên mẹ yên tâm ghi lại địa chỉ nơi mẹ ở đưa cho họ rồi rời đi. Mẹ chỉ không ngờ là khi rời con đi lại xa con những mấy chục năm thế này. Ba con không biết vì sao lại tìm được mẹ và lôi mẹ về đánh mẹ suy chết. Mẹ mà có người can ngăn rồi đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ bị ba con đánh gãy xương nên nằm viện một thời gian. Để khi quay lại tìm con thì nhà mà mẹ gửi con đã chuyển đi rồi. Mẹ hỏi hàng xóm cũng không biết họ chuyển đi đâu. Mẹ điên cuồng tìm kiếm con, lúc đấy mà mãi không có tin tức. Mẹ đau khổ lắm, cứ tự trách bản thân mình vì đã bỏ con để rồi lạc mất con. Mẹ từ khi không tìm được con thì luôn giản vặt mình. Nhưng ở Bình Định mẹ không quen ai, lại không có tiền để ở, lại tìm con, nên mẹ đã quay lại Quảng Ngãi với hy vọng hai vợ chồng kia sẽ mang con đến địa chỉ mà mẹ ghi lại cho họ. Nhưng mẹ chờ mãi cũng không thấy họ đến tìm. Mẹ sau đó đã ly hôn với ba con và đi làm kiếm tiền để tìm con thì gặp chồng mẹ bây giờ. Ông ấy rất tốt, khi biết hoàn cảnh của mẹ thì càng yêu thương mẹ hơn và còn giúp mẹ tìm con nữa. Tôi nãy giờ vì xúc động và bất ngờ khi biết cô Duyên là mẹ mình nên cứ đứng im trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Lúc trước tôi có suy nghĩ khi gặp lại ba mẹ ruột của mình thì sẽ hỏi họ tại sao lại bỏ rơi tôi như thế. Họ không thương tôi hay sao mà lại nỡ vơ tôi cho người khác để tôi phải sống khổ sống sở như thế. Nhưng khi biết cô Duyên là mẹ tôi và nghe những gì cô vừa kể thì tôi đã không còn muốn hỏi nữa mà thấy thương cô hơn. Tôi không nghĩ mẹ mình lại chịu nhiều đau khổ đến vậy. Tôi ôm chặt cô mà nước mắt cứ thế nghẹn ngào không thốt được nên lời. Hai chúng tôi ôm nhau khóc thì nghe tiếng mẹ chồng tôi ở phía sau đi tới nói: Con thấy vợ con chưa? Đi chơi với người khác đấy, bỏ mặc chồng ở nhà đấy. Mạnh Hùng từ nãy giờ đứng im lặng nhìn vợ mình và cô Duyên nhận nhau. Sửa nghe mẹ mình nói thế thì anh lên tiếng: Không phải người lạ, mà là mẹ ruột của vợ con đó, mẹ à. Bà Thủy tròn xoe mắt. Con nói gì, hai người là mẹ con sao? Người ta giàu có nên nhận vợ à? Mạnh Hùng chậm chậm nói. Mẹ, sao mẹ lúc nào cũng thành kiến với vợ con thế? Cô ấy tuy nghèo, nhưng không phải là người thấy giàu mà ham như mẹ nghĩ đâu. Cô ấy cũng không tự nhận, mà chính con nói cho cô ấy biết đấy, mẹ à. Bà Thủy nhíu mày nói. Vậy là những ngày qua, con làm ngày làm đêm ở công ty là vì đi kiếm mẹ cho vợ con phải không hả? Đúng rồi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi bất ngờ nhìn về phía hai chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi mặc kệ những lời mẹ chồng tôi nói. Tôi nắm lấy tay mẹ nghẹn ngào. Mẹ, mẹ, cuối cùng thì con đã tìm được mẹ rồi. Mẹ ơi, con đã mong tìm được mẹ biết bao. Con cứ ngỡ như là giấc mơ vậy. Đây là sự thật phải không mẹ? Mẹ là mẹ của con phải không? Cô Duyên nghe tôi nói thế thì ôm chặt tôi rồi vu vỗ lưng tôi, nghẹn ngào nói. Mẹ, mẹ là mẹ của con đây mà, con là con gái của mẹ. Đây là thật, không phải mơ con hả? Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Trái đất này đúng là tròn thật, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người mà luôn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, che chở cho tôi có một mái ấm để trở về, hóa ra lại là mẹ. Tôi lắc đầu nói. Mẹ, mẹ không có lỗi gì mà phải xin lỗi con. Chỉ vì hoàn cảnh lúc đó bố mẹ phải làm thế, con không trách mẹ đâu. Chỉ là con bất ngờ, sung sướng không tin được mẹ lại là mẹ của con. Lúc con bơ vơ không có ai, mẹ đã bên cạnh giúp đỡ, động viên an ủi con, thì con đã có cảm giác rất gần gũi, thân quen. Như con và mẹ đã biết nhau, mà không ngờ cảm giác đó lại là cảm giác ruột thịt. Ừ, đúng là cảm giác ruột thịt của nhau rồi. Con gái mẹ thời gian qua khổ sở vất vả, bây giờ con có mẹ rồi, mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa đâu. Đột nhiên, cô Duyên kéo tôi đi lên phòng, mà kệ mọi người đang đứng ở dưới. Bước vào phòng, mẹ nắm lấy tay tôi. Chúng ta về nhà thôi, mẹ vui lắm. Từ hôm qua mẹ đã nghi ngờ, nhưng mẹ không dám hỏi vì mẹ sợ nhầm, nên mẹ mới rủ con đi biển để xác minh xem đúng không. Mẹ muốn con mặc váy hở để nhìn Facebook của con. Nhưng chưa nhìn được thì chồng con đã tới và nói con là con gái mẹ. Ông trời đã hiểu lòng mẹ, cho mẹ gặp lại con. Bây giờ mọi thứ đã ổn, về với mẹ nghe con. Nhìn ánh mắt mẹ chịu mến nói với tôi, làm tôi cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc vì có mẹ. Nhưng còn Mạnh Hùng, anh vẫn đang đứng ở dưới kia. Anh vì tôi mà không màng đến sức khỏe, vừa làm để tìm kiếm mẹ cho tôi. Còn chuyện anh và Phương Anh thì anh cũng giải thích rõ cho tôi rồi. Bây giờ anh ở đây và tôi đi về với mẹ, bỏ mặc anh thì không được. Thở lòng mỗi tháng nay, không ngày nào tôi không nhớ anh. Tôi cũng tha thứ cho anh, nhưng vì vẫn còn buồn và muốn khẳng định lại tình cảm của mình với anh nên lưỡng lự chưa muốn gặp. Sao vậy con? Giờ chúng ta trở về nhà nhá. Dạ không có gì đâu mẹ ạ, con vui lắm. Nhưng mà còn chồng con chứ gì? Chẳng phải trong lòng con đã tha thứ cho chồng con rồi hay sao? Lo lắng cho chồng lắm mà cứ cố kìm nén vậy. Mẹ thấy cậu ta yêu con rất nhiều, vì con mà cậu ta đi kiếm mẹ nên chúng ta mới nhận được nhau. Ai cũng có lúc làm sai mà con, có ai hoàn hảo đâu. Với cái sai của cậu ta chỉ vì nghĩ cho con thôi. Giờ cậu ta ở đây thì con nói cho cậu ta biết con đã tha thứ cho cậu ta đi. Dạ, nhưng con sợ. Con không phải sợ, nếu cậu ta còn đối xử như vậy với con thì mẹ sẽ không tha thứ cho đâu. Tôi gật đầu rồi cầm giỏ sách đi theo mẹ bước xuống dưới. Ngỡ mọi người đã về hết, nhưng không, anh Dương vẫn ngồi ở đó, còn chồng tôi đang đứng một góc mà hút thuốc. Thế tôi, anh vội vứt điếu thuốc mà đi tới. Thu Hà, hãy tha thứ cho anh, về với anh em nhé. Tôi im lặng nhìn mẹ thì mẹ ra hiểu cho tôi. Tôi quay sang nhìn lấy anh. Tha thứ cho anh thì tôi sẽ tha thứ, nhưng anh có làm tổn thương tôi nữa không? Điều đó không biết trước được. Anh hứa anh sẽ không làm tổn thương em. Thật lòng những ngày qua anh rất hối hận vì đã im lặng không nói cho em biết. Thu Hà, hãy về bên anh được không? Chưa kịp trả lời thì anh đã ôm tôi vào lòng. Tôi thấy vậy ngại với mọi người ở đây nên gật đầu đồng ý. Được rồi, anh thả em ra đi, mọi người nhìn kìa. Anh không sợ, vợ anh thì anh ôm. Anh chưa được ôm em cả tháng nay rồi, giờ anh đưa em về nhé. Tôi lắc đầu. Anh về chưa đi, em về với mẹ. Cô Duyên nhìn thấy con gái mình với chồng như thế thì lên tiếng. Con về với chồng con đi, rồi qua với mẹ sau cũng được. Dạ, vậy con về với chồng con nhé. Nhìn mẹ gật đầu, rồi tôi bước theo Mạnh Hùng. Vừa ra tới cửa thì nghe tiếng gọi của Thúy Hằng đang đứng với mẹ chồng tôi ở phía xa, vừa đi tới vừa nói. Anh Hùng chờ em về với. Mạnh Hùng đáp. Lúc ở nhà em muốn đi theo anh để đến chơi với mẹ thì em ở lại đi, anh đưa vợ anh về. Em về cùng với. Lúc nãy ở nhà em cứ tưởng mẹ chỉ đi với cô Loan thôi, nhưng giờ đông quá em ở lại cũng không chơi được. Anh cho em về luôn với, hay có vợ ở đây rồi thì ngó lơ em. Mạnh Hùng nhất quyết. Em muốn về thì tự bắt xe về đi nhé, anh không thể đưa em về. Mà kệ phản ứng của Thúy Hằng, anh cứ thế nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Tôi biết Thúy Hằng muốn biết cạnh Mạnh Hùng nên hỏi về cùng. Trước khi vào xe, tôi muốn chọc tức cô ta. Tôi nhón người lên hôn má Mạnh Hùng, rồi nhìn thẳng mặt Thúy Hằng thì thấy khuôn mặt Thúy Hằng đỏ ngay thì mỉm cười. Bây giờ tôi không nhún nhường một ai nữa. Trải qua sóng gió thế này, tôi sẽ mạnh mẽ giữ hạnh phúc cho riêng mình. Ngồi vào xe, tôi vẫn mỉm cười thì Mạnh Hùng lên tiếng. Này, biết chọc tức người khác rồi nhỉ? Em đâu chọc tức ai đâu. Khuôn mặt em đang thể hiện rõ tự đắc ý đấy, mà em trốn anh giỏi lắm đấy. Trốn chứ, không anh tìm được em thì sao? Để anh còn thoải mái bên cạnh Phương Anh chứ. Anh không ngờ mình nuôi ong tay áo, cô ấy là em của bạn anh nên anh tin tưởng. Vậy mà cô ta lại dựa vào sự tin tưởng đó để ăn cắp tài liệu của công ty, rồi dùng nó để áp đặt anh nghe theo. Giờ mọi việc cô ta làm anh đều có bằng chứng gửi lên kiện cô ta, chỉ đang chờ tòa gọi để xử thôi. Mà cô ta không chỉ có mỗi tội ở công ty của anh đâu, cô ta còn những việc làm bên ngoài đã bị công an điều tra nữa. Cô ta xinh đẹp, giỏi giang, lại quyến rũ thế, sao anh không yêu mà lại yêu em? Anh không cần một người vợ giỏi, anh chỉ cần một người vợ yêu anh và anh yêu thôi. Anh không muốn vợ anh phải vất vả đi làm để chăm lo cuộc sống, anh chỉ cần vợ luôn quan tâm anh, còn anh lo cho vợ anh được. Nếu anh yêu Phương Anh thì anh đã yêu lâu rồi, chứ không đợi đến bây giờ. Vì cô ta nằm bí mật của công ty nên anh phải nhịn để chờ cơ hội lật bài ngửa với cô ta, chứ cô ta làm sao dám qua mặt anh được. Mà sao em lại đi với người đàn ông kia? Sao em lại không được đi với người đàn ông ấy? Anh ghen à? Ừ, anh ghen đấy. Anh sợ em sẽ bỏ anh, rời xa anh đau lòng lắm. Anh chỉ thấy em đi cùng với người đàn ông đó mà anh đã khó chịu, đau lòng. Anh nghĩ em khi thấy anh và Phương Anh bên nhau, em không đau sao? Anh xin lỗi, chỉ vì anh muốn làm một lần dư luôn với cô ta thôi mà làm em phải đau lòng. Mà em đau thì anh cũng đau hơn em vì phải làm thế. Nhưng bây giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi, anh cũng đã tìm được mẹ cho em, nên em bỏ qua mọi chuyện mà vui vẻ lên nhé. Anh cũng vất vả lắm mới có được địa chỉ của mẹ em, nhưng địa chỉ mẹ nuôi em đưa cho anh nó đã mở vài hòe nên không thấy rõ. Anh phải nhờ khôi phục lại nên mất thời gian lâu như vậy mới tìm được mẹ cho em. Anh biết em rất muốn tìm lại được mẹ, nên thời gian anh không gọi cho em là anh vừa lo việc công ty vừa đi tìm mẹ. Anh thương em nên mới làm mọi việc cho em vui. Vậy mà hôm qua em lại phũ phàng với anh. Giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta hãy sống hạnh phúc nhé em. Tôi nghe anh nói thế thì cảm động vô cùng. Anh đã lo và yêu tôi đến vậy mà tôi lại vì chưa tìm hiểu kỹ mà giận anh lâu như thế. Tôi quay qua nhìn anh rồi nói. Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ em hiểu tấm lòng của anh rồi. Mà anh lái xe đi, mình về nhà rồi nói nhé. Chị đang lái xe, nói anh lại không tập trung được. Ừ. Nửa tiếng sau thì hai chúng tôi cũng về tới nhà. Vừa bước vào nhà, tôi thấy ngôi nhà bụi bẩn đã bám thảy lớp, giống như không có ai ở. Tôi quay sang hỏi. Từ lúc em đi, anh không về nhà phải không? Anh qua ở với ba mẹ à? Vậy ba mẹ biết chuyện chúng ta không? Anh về nhà ba mẹ thì ở chung nhà với Thúy Hằng rồi. Không, anh ở công ty, thời gian anh không về nhà. Ba mẹ có hỏi nhưng anh nói em bận. Thúy Hằng thì chuyển tới công ty khác làm rồi. Nó làm công ty nhà kêu không thích vì bị nói này nọ kia, nên anh cũng mở kệ. Lúc sáng anh có qua nhà tí thì mẹ gọi cho anh, nói em đi chơi nên anh tới đó luôn, chứ ở nhà em không chịu gặp anh. Hôm qua em có gặp Thúy Hằng ở shop đồ, thấy em Thúy Hằng không nể nang gì mà nói em xối xả. Chẳng nghĩ em sẽ nhịn như ở nhà, nhưng cô ấy đã lầm, em bây giờ không hiển như xưa để dễ bị ăn hiếp đâu, nên em đã nói lại khiến Thúy Hằng rất tức giận, nhưng em mà kệ. Vậy giờ em ăn hiếp anh phải không? Em đâu dám. Lời tôi vừa dứt thì đột nhiên Mạnh Hùng kéo tôi lại, ôm chầm lấy, làm tôi bất ngờ trước kịp phản ứng lại thì đã thấy mặt anh sát xuống mặt tôi rồi. Tôi cứ thế ngây người tròn mắt nhìn anh, đã định lên tiếng thì đôi môi anh đã đặt ngay ở môi tôi mà hôn đến. Khi cảm nhận được sự vị ngọt ngào của môi anh sau bao ngày xa cách và hiểu nhầm thì tôi mới bừng tỉnh. Anh không mạnh cũng không nhẹ, cứ thế mút mát đôi môi của tôi. Sau một hồi bị động thì tôi cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Tôi hơi ngại nên để anh ra nhanh chóng đi xuống bếp rồi lấy đồ lau dọn nhà. Đang làm thì thấy Mạnh Hùng xắn tay áo đi tới. Em làm gì vậy? Anh giúp em dọn nhà. Em làm được mà, anh lên trên ngồi đi. Em dọn dẹp mà bảo anh ngồi sao anh ngồi được? Anh muốn lau dọn cùng em, anh là chồng em nên phải dọn dẹp cùng em chứ. Vậy anh làm luôn đi nhé. Ok, để anh làm cho. Em lên trên nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để anh lo. Tôi nghe vậy thì trong lòng ngập tràn vui sướng, hạnh phúc nói. Em với anh cũng dọn cho nhanh, chứ mình anh dọn thì biết đến bao giờ xong. Chồng em làm, em cũng không thể ngồi nhìn cho làm một mình được đâu nhé. Mà trong tủ lạnh không còn đồ ăn gì để nấu, em với anh dọn dẹp xong, chúng ta đi siêu thị mua ít đồ nhé. Ừ, để anh đưa em đi. À, em còn qua mẹ nữa, đồ em để bên đó, hay để em ở với mẹ nhé, có gì anh qua chơi. Không được, vợ phải ở bên cạnh chồng, chứ sao lại ở với mẹ được. Từ giờ anh sẽ không để em rời xa anh đâu. Xa hay không là do anh hết, nếu anh không im lặng giải quyết một mình thì chúng ta đâu xảy ra như vậy đâu. Từ giờ anh đừng như thế nữa nhé. Anh biết rồi mà, anh hứa sẽ không làm em buồn. Nếu làm em buồn thì anh sẽ... Sẽ sao? Thôi đừng hứa, lời nói gió bay, anh hứa rồi lại thất hứa đấy. Khó khăn lắm chúng ta mới quay trở về bình thường, nhưng em vẫn chưa quên ngay chuyện vừa rồi đâu đấy. Anh xin lỗi mà, anh thương em không hết nên chắc chắn không thất hứa làm em buồn nữa đâu. Mà chúng ta làm đi, đừng nhắc những chuyện không vui nữa nhé. Tôi cùng anh vai tay dọn dẹp lại nhà. Dọn xong thì tôi đi ra sau, thấy vườn hoa tôi trồng thì thấy những cây hoa tôi trồng đang nở rực rỡ. Tôi đi tới lấy vỏi đến tưới cây. Tôi cứ tưởng đi lâu như thế không ai tưới và chăm sóc thì cây sẽ héo, nhưng không ngờ chúng vẫn sống và còn tươi tốt nữa. Đang tưới thì đột nhiên tôi cảm nhận được vòng tay Mạnh Hùng ôm lấy tôi. Buông em ra, em đang tưới hoa mà. Anh muốn ôm em cho thỏa nỗi nhớ, nay cơ da có thịt, đẹp hơn khi ở bên anh rồi nhỉ. Vì em xấu nên anh mới rời bỏ em, nên em phải sửa soạn chứ. Mà hoa hồng em trồng, em về tưới à? Anh nhờ cậu nhân viên về tưới. Anh biết em yêu hoa nên anh không thể bỏ đó cho nó chết được. Để khi em về em buồn thì sao? Vậy thì buông em ra đi. Không, anh không buông, chúng ta cùng tưới. Chưa đợi Mạnh Hùng dứt câu thì tôi cầm hược phải nước tưới vào người anh. Lúc này anh mới buông ra thì tôi cứ thế cười ngại ngẽo. Tôi thấy anh đang che mặt, tôi càng hào hứng cầm vòi xịt vào. Đang cầm vòi xịt thì đột nhiên có tiếng hét. À, tôi với Mạnh Hùng giật mình quay lại nhìn thì thấy Thúy Hằng ưa sũng mà thì nhăn nhó khó chịu, nào rất buồn cười. Tôi liền hỏi, sao em vào không nói? Chị không biết nên lỡ tay làm em ướt. Khuôn mặt Thúy Hằng đỏ lên tức giận. Chị vừa phải thôi chứ, chị làm tôi ướt hết đây này, hay chị cố ý? Tôi thở lòng không cố ý, tôi có biết Thúy Hằng vào đây đâu. Nếu cố ý thì... Tôi mỉm cười khi nghĩ, nếu Thúy Hằng nghĩ tôi cố ý thì cho cô ta nghĩ vậy luôn. Tôi cầm vòi nước đi tới, giả vờ hơi vấp, rồi chĩa thẳng cái vòi vào mặt Thúy Hằng, làm cô ta hét toáng lên. Càng hét, tôi càng giả vờ luống cuống, vờ qua vờ lại, làm cô ta vừa hét vừa chạy đi chỗ khác. Này, chị cố ý có phải không? Lúc này vòi nước đã tắt, tôi giả vờ nói: "Chị xin lỗi, tại cái vòi nước mạnh quá, chị lại bị vốc nên không cầm chặt nổi. Thế em uống nước nhiều không? Mà trời đang nóng thế này, tắm cho mát em, chị với chồng chị cũng ướt hết đây." Mạnh Hùng nãy giờ quan sát hành động của Thu Hà thì anh thầm hiểu cười, anh lên tiếng: "Sao lại đến đây? Anh tưởng em còn chơi với mẹ. Ướt thì vào nhà lấy đồ vừa anh mà thay, không bệnh rồi mẹ lại trách anh." "Em không mặc đồ của chị ta." "Vậy em cứ mặc ướt thế rồi nhanh chóng về nhà đi, mà đến đây có việc gì?" Thúy Hằng nhìn Thu Hà thì nói: "Em đến đây không được à?" "Được, thế thì vào nhà đi, mà anh chuẩn bị đưa vợ đi có việc rồi." "Anh muốn đuổi em về à?" "Thúy Hằng, em có nghe anh nói câu nào đuổi em không? Em bỏ cái tính đó đi, còn như thế nữa thì về đi." Thúy Hằng cau mày trả lời: "Anh nhớ đấy, anh đuổi em." "Cứ cho vậy đi." Mạnh Hùng mặc kệ Thúy Hằng mà kéo tay vợ vào nhà. Vừa bước vào phòng thì tôi cười ngặt nghẽo: "Ha ha, em buồn cười quá." "Em cũng làm trò đấy, trêu Thúy Hằng nữa cơ à?" "Anh cũng biết à, ai bảo đỏng đảnh thế. Em lúc đầu giỡn với anh, chứ ai biết Thúy Hằng đứng đó. Nói em cố ý thì em cho cố ý luôn." Mạnh Hùng lắc đầu cười: "Thôi thay đổi đi kẻo bệnh đấy. Mới xa anh chưa được bao lâu mà đã biết làm trò rồi đấy." "Ai rồi cũng phải thay đổi mà. Em thay đồ rồi vợ chồng mình đi siêu thị nha. Mà anh đưa đồ xuống cho Thúy Hằng kia." Mạnh Hùng đi rồi thì tôi cầm lấy quần áo bước vào nhà tắm để thay. Bây giờ cuộc sống tôi đã quay về như cũ. Tôi đã tìm được mẹ và những hiểu nhầm của vợ chồng tôi đã được giải quyết xong. Bây giờ tôi chỉ mong cuộc sống của chúng tôi bình yên, không có sóng gió nữa. Bước ra ngoài thì thấy chồng tôi đang ngồi bấm điện thoại. Tôi liền hỏi: "Thúy Hằng đâu rồi mà anh ngồi đây?" Mạnh Hùng trả lời: "Mặc đồ ướt về rồi, kệ đi em, chúng ta đi nào." "Dạ, Thúy Hằng về sẽ nói với mẹ chuyện lúc nãy thì sao?" "Không sao, đã có ai lo, em yên tâm nhé." "Thật không đấy, hay là..." "Em không được nghĩ mấy chuyện đó nữa, hiểu không?" "Em biết rồi, chúng ta đi thôi." Hai chúng tôi rời khỏi nhà, Mạnh Hùng lái xe chở tôi tới siêu thị. Hai chúng tôi bước vào cùng nhau chọn thức ăn. Là sau bước ra thì gặp Dũng đi cùng một cô gái. Mạnh Hùng vừa thấy bạn thì gọi: "Ê Dũng." Dũng quay lại nhìn thấy Mạnh Hùng và Thu Hà thì đi tới bên Hùng hỏi: "Hai người đã làm lành rồi sao? Chứ mày muốn bọn tao rời xa nhau à?" "Tao tưởng mày chia tay Thu Hà thì để tao quen Thu Hà." Dũng chưa kịp nói xong thì bất chợt la lên: "À đau anh, sao lại véo anh?" Cô gái đi cùng anh lên tiếng: "Anh nói gì đấy hả? Anh đùa mà." Mạnh Hùng lên tiếng: "Chịu có bổ rồi sao?" "Ừ, giới thiệu với mày, đây là người yêu tao, tên Lan." "Em chào anh chị." Tôi với Mạnh Hùng mỉm cười, tôi lên tiếng: "Thế bao mai vui lắm đây, cuối cùng anh đã chịu có người yêu." Dũng cười nói: "Cỡ anh thiếu gì người yêu, căn bản anh không thích thôi, chứ gái xếp hàng dài. Tại anh bị dụ thôi." "Anh Dũng, em về đây." Dũng quay cầm tay trả lời: "Anh đùa thôi mà, em là nhất, được chưa?" Nghe hai người nói thì tôi lên tiếng: "Hai người đi mua thức ăn à?" "Ừ, em mua về nhà, mà hai người mua nhiều thế." "Thức ăn hết nên em đi mua hả?" Dũng đột nhiên nói: "Sẵn dịp đây về nhà em nhậu một bữa đi, mừng cho hai người quay trở lại." Mạnh Hùng gật đầu rồi quay sang hỏi Thu Hà: "Em muốn không?" "Sao cũng được hả?" Cả bốn chúng tôi mua thêm thức ăn, còn Mạnh Hùng với Dũng thì chọn rượu. Sau xuôi mọi người cùng nhau trở về nhà. Tôi cùng với Lan, bạn gái của anh Dũng, vào bếp nấu ăn. Cả tháng nay anh đã không ăn những món ăn tôi nấu. Sẵn tiện nhà có khách, tôi nấu những món anh thích luôn. Sẵn lên bàn rồi, tôi đi lên gọi hai anh xuống: "Ôi ngon thế." Dũng wow lên thì Mạnh Hùng vỗ vả vai: "Ngồi xuống ăn đi, vợ tao nấu là ngon nhất." Dũng quay sang người yêu: "Vậy em nấu món nào vậy Lan?" "Em chỉ phụ thôi, chứ chị Hà nấu hết à?" "Vậy hả, vậy thôi, sau này để anh nấu, chứ ai lại để vợ nấu nhỉ?" Mạnh Hùng nghe vậy trả lời: "Ý mày hỏi là nấu món nào để mày khoe, Ai dè toàn vợ tao nấu, để nói thế trông chê chứ gì. Tao cũng muốn nấu, nhưng tao thích vợ tao nấu hơn. Còn tao rửa bát. Thôi, ăn đi. Tôi với Lan nhìn hai người đàn ông trước mặt nói chuyện mà buồn cười. Chúng tôi chuẩn bị ăn thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Tôi định đứng lên đi ra xem ai thì Mạnh Hùng đã đứng lên đi về phía cửa, nên tôi ngồi nói chuyện với anh Dũng và chị Lan. Mạnh Hùng ra mở cổng thì thấy mẹ và Thúy Hằng. Anh ngạc nhiên hỏi, mẹ đi chơi về rồi sao? Mà mẹ đến có chuyện gì thế? Chả lẽ có chuyện mới qua sao? Này nhà đâu vui quá nhỉ? Không mời bà già này vào à? Mẹ vào đi, con tưởng mẹ đi chơi với bạn chưa về chứ. Mới về, đi chơi thì gặp người không muốn gặp, đã không vui rồi, về lại còn bực mình hơn, không muốn nói cũng không được. Mẹ hỏi con Thúy Hằng qua nhà con lúc chiều, mà sao người đó ướt như chuột lột vậy hả? Là may làm chị, để em gái ướt hết đồ, mà không đưa đồ cho em thay, mà để nó mở vậy cho lạnh, sủa cảm hả? Anh chị được làm đấy. Mạnh Hùng nghe vậy thì nhíu mày nhìn về Thúy Hằng, anh chậm chậm trả lời. Thúy Hằng, em đã nói với mẹ sao mà để mẹ qua trách vợ chồng anh? Là do em không cẩn thận nên mới bị ướt. Anh đã nói để anh lấy quần áo vợ anh cho em mặc, nhưng em không mặc, em bỏ về, chứ không phải anh chị không lo cho em. Em đừng nghĩ em là em gái anh được nuôi chiều thì làm gì cũng đu nhé. Lớn rồi thì phải biết nhìn và biết nghĩ, chứ không phải cái gì cũng phải mách mẹ để mẹ nói đâu. Đừng nghĩ nói mẹ mà anh sợ, anh không phải con nít lên ba đâu. Mạnh Hùng từ từ nói tiếp. Khi còn ở nhà ba mẹ, anh đã nói với em những gì, em quên rồi đúng không? Cả ngày anh thấy em càng quá đáng lắm đấy, Thúy Hằng. Anh coi em như em gái nên mới nuôi chiều bỏ qua cho em. Nhưng em đừng nghĩ vì thế mà em được nước lớn tới. Em đến công ty anh làm được 2-3 bữa thì em nghỉ, em thấy được không? Anh đã không nói gì rồi, vì anh nghĩ môi trường ở công ty anh không phù hợp với em, nên để em thích công việc nào thì đi kiếm để làm. Nhưng em lại không biết điều, cứ nghĩ ba mẹ thương em thì em muốn nói gì làm gì cũng được sao. Đừng tưởng em là vậy thì sẽ áp lực thay đổi được tình cảm của anh. Anh nói lần này là lần cuối, em nghe cho rõ, phải nhớ đấy. Em mãi mãi chỉ là em gái anh, chứ không thể làm vợ anh được. Mạnh Hùng vừa nói dứt câu thì mọi người đều bàng hoàng nhìn về phía Thúy Hằng. Chắc cô ta không nghĩ Mạnh Hùng lại nói rõ như thế trước mặt mẹ, vì cô ta biết mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng cô ta vẫn cố chấp bám lấy tia hy vọng Mạnh Hùng sẽ yêu cô ta, nên làm đủ mọi trò để được ở bên cạnh anh. Lúc chiều cô ta về nhìn lại gặp mẹ ở cổng, nên mẹ bắt cô ta đi tới đây, chứ cô ta cũng không nói gì. Giờ đến đây Mạnh Hùng lại nói thẳng vào mặt cô ta như vậy. Cô ta chối. Em về nhà thì cả mẹ cũng về, thấy em như thế mẹ hỏi sao đi đâu mà ướt. Em chỉ nói ở nhà anh về thôi, sao mẹ kêu em đi qua đây. Em coi anh là anh trai, em không có đòi làm vợ anh. Anh hiểu nhầm rồi đấy. Tôi không ngờ Thúy Hằng diễn sâu đến vậy. Cô ta phải đi làm diễn viên mới đúng. Tôi cứ nghĩ Thúy Hằng nói vậy thì anh lại sẽ im lặng bỏ qua như mọi lần. Thì đột nhiên Mạnh Hùng lấy điện thoại ra bấm, và tôi bất ngờ khi nghe giọng Thúy Hằng đang gào trong điện thoại. Hình như lúc đó cô ta đang say, nên cô ta nói hết từ khi còn nhỏ tới bây giờ tình cảm cô ta với Mạnh Hùng như thế nào. Còn nói với người nào đó muốn giành tài sản, rồi nói mẹ chồng tôi xấu xa không ra gì. Tôi ngước nhìn khuôn mặt mẹ chồng tôi thì thấy đỏ phừng phừng, nhìn về phía Thúy Hằng. Bốp! Mẹ chồng tôi giáng một bàn tay thật mạnh lên mặt Thúy Hằng. Thúy Hằng vội ôm má mình mà khuỵu xuống, ôm lấy chân mẹ chồng tôi mà nước mắt đầm đìa. Mẹ ơi, mẹ tin con không phải vậy đâu, con không có thế. Bà Thủy chỉ tay. Giọng nói đó của con, giờ con còn chối sao? Mẹ đem con về nuôi nấng, cho ăn học, có để con thua kém ai không? Mà con lại làm vậy hả Thúy Hằng? Mẹ dạy con cho con nên người là ghét con sao? Con xếp lại mình đi, con làm mẹ quá thất vọng. Nếu con không muốn ở với mẹ thì mẹ sẽ gọi cho ba mẹ con ở quê để đón con về. Còn tài sản thì con sẽ không thể có được đâu, vì toàn bộ đã đứng tên Mạnh Hùng, Mạnh Ninh rồi. Mẹ cũng để cho con một phần vì thương con là con gái, sợ con bị thiệt thòi. Nhưng bây giờ thì không. Mẹ không thể chấp nhận khi có đứa con gái như thế. Dù mẹ không thích Thu Hà, nhưng con làm con dâu mẹ là điều không thể. Thúy Hằng gào khóc. Mẹ ơi, con lúc đó say nên nó đang linh tinh thôi, chứ con yêu mẹ nhất. Mẹ thương con, lo cho con như thế, sao con lại không yêu mẹ mà nói xấu mẹ được? Mẹ đừng tin những lời khi say của con nha mẹ, bỏ qua cho con nha mẹ, con xin lỗi mẹ. Bà Thủy lắc đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đứa con gái mà bà coi như con ruột mà đi nói bà không ra gì. Đúng là bà rất khó tính, nhưng với Thúy Hằng, bà không từ chối cái gì. Nếu Thúy Hằng muốn, phải luôn cưng chiều nó hơn Mạnh Hùng, Mạnh Ninh. Vậy mà nó còn muốn hại gia đình bà, thì bà không tha thứ được. Bất kể, nó là người mà bà yêu thương nhất. Bà đi ra xe, kêu tài xế trở về nhà. Thúy Hằng thấy bà Thủy đi, thì bất lực ngồi khóc. Tôi thấy vậy đi tới. Em nín đi, chị hiểu cảm giác của em lúc này. Thúy Hằng đứng lên để Thu Hà, nhưng được Mạnh Hùng đỡ lấy. Chị đừng có đụng vào người tôi, và cũng đừng có giả bộ mèo khóc chuột. Chị hài lòng chưa? Vì chị mà bây giờ mẹ cũng quay lưng với tôi. Tôi ghét chị, vì sao chị lại giành hết mọi thứ của tôi? Mạnh Hùng khản giọng. Đó là do em làm, đừng đổ tội cho vợ anh, hiểu không? Thúy Hằng nhìn thẳng hai người rồi bỏ ra ngoài. Tôi thấy vậy vội nói với chồng. Thúy Hằng đang rơi sốc, anh đi theo xem đi. Không cần phải đi theo làm gì, bản tính của Thúy Hằng không dám làm gì tổn hại bản thân đâu. Em đừng lo, Thúy Hằng tự làm tự chịu. Anh định nói với mẹ lúc sáng, nhưng mẹ lại đi chơi, nên anh giả vờ như không có gì để cho Thúy Hằng một cơ hội nữa. Nhưng nó đúng là hết thuốc chữa, vẫn cứ muốn hại em. Sẵn mẹ qua đây, có mọi người, anh nói thẳng cho tỉnh hộ. Dũng với bạn gái từ từ đi tới hỏi. Vậy giờ nhậu nữa không? Hay lúc khác? Mạnh Hùng chốt câu. Nhậu. Mạnh Hùng nói xong thì cả bốn người bọn tôi quay lại bàn tiếp tục ăn uống. Nhiều chuyện vừa xảy ra cũng làm không khí trên bàn có chút gượng gạo. Mọi người đều im lặng, không ai nói với ai câu gì, thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Cả bốn chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, không biết ai lại đến nữa. Tôi thề thề nói. Để em ra xem ai đến. Nói xong, tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Khi tôi mở cổng ra thì ngạc nhiên khi thấy Mạnh Ninh và chị Nga. Ôi, chị Nga, Mạnh Ninh, sao hai người lại đến đây? Chị và Mạnh Ninh đến, em không thích à? Không, không, em không có ý đó. Em bất ngờ vì rồng đến nhà tôm thôi. Bọn chị có phải tuổi rồng đâu mà rồng đến nhà tôm. Mà chị nhớ 12 con giáp có con tôm đâu nhỉ? Nghe chị Hà nói thế thì tôi bật cười mà nói. Dạ, con tôm không được vinh dự tự đứng trong 12 con giáp nên rồng đến nhà nó mới vui chị ạ. Mà hai người vào nhà đi. Mạnh Ninh và chị Ngà bước vào nhà thì tôi đóng cổng rồi bước theo sau. Còn Dũng nói vọng ra. Mạnh Ninh đến đấy à? Vào đây nhậu cùng bọn anh cho vui. Đang buồn vì chỉ có hai người uống cũng không vui đây. Ngà liền hỏi. Anh Dũng không cho em uống hay sao mà mời mỗi Mạnh Ninh thế? Ồ, có cả Ngà nữa à? Anh xin lỗi nhé. Mạnh Ninh che mất, làm anh không thấy em. Hai đứa vào đây tham gia cho vui nào. Dạ, mà chị nào đang ngồi cạnh anh đấy? Em thấy lạ lắm, chưa gặp bao giờ nha. Còn Dũng cười khà khà. Vào ngồi xuống đi, rồi anh giới thiệu. Mạnh Ninh và chị Ngà đi lại bàn ngồi xuống. Tôi lấy chén bát cho họ, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hùng. Thì anh Dũng lên tiếng. Đây là Lan, người yêu của anh. Còn đây là Mạnh Ninh, em trai Mạnh Hùng. Và Ngọc Ngà, người yêu của Mạnh Ninh. Mạnh Ninh và chị Hà cổ lên tiếng. Chào chị Lan. Chị Lan mỉm cười gật đầu chào. Chào Mạnh Ninh và Ngọc Ngà. Ngọc Ngà quay sang cười với anh Dũng. Anh Dũng cuối cùng cũng thoát ế rồi nhỉ. Anh có ế đâu mà thoát, chỉ được gắn mác cho anh là giỏi. Nghe anh Dũng nói thì mọi người cười ổ lên. Sau xuôi, anh ấy đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Là sau chị Ngà quay sang hỏi nhỏ với tôi. Chuyện em với anh Hùng, chị nghe Mạnh Ninh nói rồi. Khổ cho hai người, cứ hiểu nhầm nhau thôi. Dạ, cũng vì không nói cho nhau biết nên dẫn đến hiểu nhầm chị Hạ. Em không nghĩ chị Phương Anh lại thủ đoạn đến thế. Chị nghe Mạnh Ninh kể, giờ Mạnh Ninh cũng qua làm cùng với Mạnh Hùng rồi. Công ty cũng yên ổn. Mà nghe đâu Phương Anh đang bị tạm giam đấy. Đáng đời cô ta. Còn con của chị ta thì sao? Đứa con hơn 36 tháng rồi đã gửi bên nhà ngoại. Tội nghiệp đứa nhỏ khi có người mẹ như vậy. Mạnh Hùng cũng nể tình cô ta có con nhỏ và cũng cầu hiến cho công ty bao năm nay nên không đưa hết bảng chứng đấy. chứ đưa hết thì tội cô ta nặng lắm. Cô ta đúng là lòng tham không đáy, có công việc lương cao rồi, có một gia đình yên ấm mà còn không chịu, muốn đòi có cả công ty và Mạnh Hùng nên bị trời phạt đấy. Tôi thở dài, cũng vì chị ta mà em đã rất đau khổ trong thời gian qua. Dù rất hận chị ta nhưng em không thể làm gì, giờ chỉ mong pháp luật trừng trị chị ta thích đáng. Ừ, em đi đâu mà Mạnh Hùng kiếm em không thấy vậy? Nhìn anh Hùng thời gian qua kiếm em mà chị còn thấy thương ấy. Nghe Mạnh Ninh nói, về nhà anh Hùng nói em mệt, viện đủ lý do để mẹ chồng không hỏi em. Nãy chị với Mạnh Ninh qua nhà, thấy mẹ chồng em trông rất tức giận. Mạnh Ninh hỏi nên mới biết em về nhà. Tôi đáp, cũng vì Thúy Hằng nên mẹ chồng càng ghét em. Hôm nay cũng vậy, chỉ vì Thúy Hằng qua, lúc hai vợ chồng em đang tưới cây đuổi nhau mà Thúy Hằng bị ướt, xong lại không chịu mặc đồ của em mà giận dỗi đi về. Nên mẹ chồng qua nói, anh ngờ sự thật của Thúy Hằng từ chồng em nói thẳng ra nên mẹ chồng em tức giận. Vậy cũng đáng đời cho cô ta, chuyện cô ta là con nuôi thì ai cũng biết, nhưng họ coi như con ruột, thế mà không biết hưởng. Mạnh Ninh nhiều lần nói với chị là biết Thúy Hằng thích anh Hùng, Mạnh Ninh cũng có khuyên, nhưng cô ta ương bướng lắm, giờ cho đang lo lắng làm đây. Sinh ra trong gia đình nghèo, được nhận nuôi ăn sung mặc sướng, không chịu yên phận, để rồi giờ không có được gì, tay trắng mà ra đi thôi. Mẹ chồng em tuy khó tính, chứ chị sang chơi cũng đối tốt với chị, mà không hiểu sao lại ghét em. Tôi thở dài, em cũng không biết chị hạ, em có sống sai với ai bao giờ đâu mà ai cũng ghét em đến thế, hay chỉ vì em nghèo. Mà nhắc mới nhớ, em quên là với chị, em đã tìm được mẹ rồi. Không ngờ người giúp đỡ em, bên cạnh em lúc em đau khổ chơi vơi, không còn chỗ dựa, lại là mẹ em chị hạ. Cũng nhờ chồng em mà em mới biết được người mà cho em ở bữa giờ chính là mẹ ruột em. Ngọc Ngà hét toáng lên, hả, em tìm được mẹ rồi sao? Mọi người nghe Ngọc Ngà hét thì quay sang nhìn, Mạnh Ninh lên tiếng hỏi, chuyện gì mà em hét toáng vậy Ngà? Ngọc Ngà ngượng ngùng trả lời, dạ em xin lỗi mọi người, Thu Hà nói tìm được mẹ rồi nên em bất ngờ. Chuyện này anh biết rồi. Ngọc Ngà đập vào vai Mạnh Ninh, thế sao không nói em, cuộc đời Thu Hà khổ quá rồi, tìm được mẹ nên em mừng cho Thu Hà. Cả nhà đều cười, tôi lên tiếng, anh Mạnh Hùng là người tìm được mẹ em, nhưng em cũng cảm ơn Mạnh Ninh đã dẫn em đến đây để làm vợ anh Hùng, để làm quen với mọi người, và nhờ thế em đã tìm được mẹ. Vừa nói xong thì nước mắt tôi rơi, Mạnh Hùng đi tới ôm lấy tôi. Thôi, mọi chuyện đã qua, không nhắc lại nữa, nín đi nào, kêu mạnh mẽ mà lại khóc là sao? Mạnh Ninh quay sang Ngọc Ngà, tại em đấy. Sao lại tại em mừng cho Thu Hà tìm được mẹ thôi mà, chứ có làm gì đâu, do Thu Hà nhạy cảm thôi chứ. Người ta khóc, có chồng ôm an ủi, còn em khóc thì anh bảo lấy cái xô, ai như anh không, ai mà còn làm em khóc thì coi chừng. Mạnh Ninh nghe thế, anh đùa mà, ai bảo em lấy cái xô làm gì, để mẹ cười cho. Em cũng đùa mà. Mọi người nghe Ngọc Ngà nói thì cười, mỗi Quang Dũng mặt đỏ gay vì nãy giờ uống hơi nhiều, Dũng lẻ nhè. Mọi người vui quá nhỉ. Mọi người ngước nhìn Quang Dũng mà lắc đầu. Còn Lan, người yêu anh Dũng thì không cho anh Dũng uống nữa. Anh đừng uống nữa, say rồi kìa. Anh đã say đâu, này đã là gì đâu mà làm... Này đã là gì đâu mà làm anh say được, nó chỉ làm anh say sương sương à. Say sương sương mà thế à? Tại hôm nay anh vui lắm. Chuyện nhà người ta mà anh vui lắm là sao? Thì anh vui vì đã gặp được em, tán em mà anh suýt mấy lần chó sượt, em biết không? Mọi người lại cười ổ lên khi nghe anh Dũng nói thế, đúng một cây hài mà. Chị Lan đưa lên dìu anh Dũng lên rồi nói, thôi em đưa anh Dũng về nhé, say quá trời quá đất luôn rồi. Anh không say mà, anh uống nữa. Mạnh Hùng lên tiếng, sai lầm khi rủ mày uống, thôi về đi, hôm sau tới chơi. Ok, lần sau tiếp tục nhá, ta về với vợ tao đây. Nói xong, anh Dũng kéo chị Lan lại, hôn lên má chị, làm cả nhà phì cười trước hành động của anh Dũng. Anh Dũng với chị Lan đi rồi, còn bốn người chúng tôi ngồi nói chuyện. Mạnh Ninh cũng hơi ngả ngà say say, quay sang Ngọc Ngà. Em mệt chưa? Anh đưa em về nhé, để vợ chồng anh trai anh bao ngày xa khách còn tâm sự với nhau chứ, chứ mình ở đây lại phá đám. Vâng, chúng ta về thôi, để anh còn có cháu bế. Anh cũng muốn bế mà, bế con của anh và em. Mạnh Hùng nghe Mạnh Ninh xàm thì lên tiếng. Thôi đi về đi, ở đó mà nói luyên thuyên. Mạnh Ninh quay sang anh trai mỉ nói. Em nói cho anh biết, Thu Hà em coi như em gái em, mà rồi là chị dâu em. Em đưa Thu Hà về đây, không phải để anh hành hạ, anh làm Thu Hà buồn. Cuộc đời Thu Hà đã khổ, em mới đưa về là vợ anh. Anh đã yêu Thu Hà thì không nên làm những chuyện như vừa rồi. Anh hãy nói cho mọi người biết, cùng nhau xử lý. Chứ vừa rồi em thấy không được đâu. Hay anh nhường công ty cho em, anh về trồng rau nuôi cá để em làm giúp cho nha. Nói xong, Mạnh Ninh đứng dậy kéo tay Ngọc Ngà đi, không cho anh trai mình nói câu nào. Mạnh Hùng lắc đầu với đứa em trai láo cá này. Anh cũng hơi ngả ngả say, nhưng đủ tỉnh táo quay sang nhìn vào khuôn mặt của Thu Hà mà trả lời. Bây giờ đã không sao rồi, em đừng buồn nữa nhé, để đây lên nghỉ đi, sáng dậy chúng ta cùng dọn. Tôi lào vội nưa mắt. Không sao, có ít thôi mà, em dọn tí là xong. Mạnh Hùng ôm lấy tôi, làm tôi sợt mình la lên. Anh buông em ra đi nào, để em còn dọn cho xong. Không dọn gì hết, em lên nghỉ ngơi đi, giờ muộn rồi, mà dọn, em hiểu không? Không đợi tôi trả lời, anh cứ thế ôm chặt tôi, gấp gáp bế đi thẳng vào phòng. Mà kệ tôi có dãy giụa phản kháng. Khi vào phòng, anh đặt nhẹ nhàng tôi lên chiếc nệm êm ái, thì tôi hiểu anh đang muốn làm gì. Tôi nhanh tay với chiếc chăn cuốn lại, nhưng lại không nhanh bằng anh. Anh nắm chặt chăn lôi ra, rồi áp sát mặt xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nhu tình. Một trận xuân tình diễn ra đầy mãnh liệt. Khi cả hai đều đã đến đỉnh thang hoa, Mạnh Hùng phóng thích tất cả vào bên trong tôi, sau đó nhìn tôi yêu thương, cúi xuống hôn lấy môi tôi. Khi tôi không còn sức lực nữa thì anh cũng dừng lại, ôm chầm lấy tôi. Mệt lắm không em? Mệt thì nhắm mắt lại ngủ nào. Mọi chuyện đã qua rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, ngủ ngon, cô vợ bé nhỏ của anh. Anh hứa sau này sẽ chăm sóc em, không làm em buồn. Em ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ đưa em đến một nơi. Tôi ngước lên hỏi, đi đâu vậy ạ? Sao anh lại tỏ ra bí hiểm thế, làm em tò mò. Mạnh Hùng hôn lên trán tôi. Sáng mai em sẽ biết, còn giờ chúng ta ngủ thôi. Dạ, vậy chúng ta ngủ nào. Tôi ôm lấy Mạnh Hùng thở chặt. Cả tháng nay tôi nhớ mùi hương nam tính của anh. Tôi nhắm chặt mắt lại và ôm anh ngủ. Đã bao lâu tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế này. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra không thấy anh bên cạnh. Tôi ngủ dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Có tiếng hỏi, anh ơi, anh đâu rồi? Vẫn không nghe động tĩnh gì. Tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh cá nhân, nhìn bộ đồ và kem đánh răng để sẵn. Lúc chưa xảy ra chuyện, sáng nào anh cũng chuẩn bị sẵn cho tôi như thế. Chợt nhớ ra lúc tối, anh nói sáng đưa tôi đi đâu. Tôi nhanh chóng mở đồ rồi bước xuống nhà. Thấy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, trẻ bát lúc tối nhậu xong, anh cũng dọn rửa, nhà cũng sạch bóng. Vậy là anh dậy sớm để tôi ngủ, còn anh dọn hết. Nhưng giờ không thấy anh đâu, tôi đi ngó xung quanh cũng không thấy. Tôi từ từ đi ra sau thì thấy anh đang tưới vườn hoa cho tôi. Nụ cười nở trên môi, tôi từ từ bước ra tới chỗ anh đang đứng, phỏng tay ôm lấy anh đằng sau. Anh dậy sao không gọi em? Mại Hùng đang tưới thì giật mình rồi trả lời. Anh sợ em mệt nên để em ngủ. Ngủ ngon không em? Cả đêm mệt rồi. Vì ai mà em mệt, anh nấu ăn sáng luôn à? Ừ, vào ăn đi nhé. Mại Hùng tan nước rồi cầm tay tôi bước vào trong. Anh quay sang nói, là nữa đi với anh tới một nơi nhé, rồi ghé qua mẹ. Dạ, mà đi đâu đó hả? Chú nữa em sẽ biết, giờ chúng ta ăn đi nào. Dạ. Tôi rất tò mò nên nhanh chóng ăn, dù không ngon như tôi nấu, nhưng chính tay anh nấu nên tôi cố ăn hết. Ăn xong, anh cũng tự dọn dẹp, không cho tôi đụng gì hết. Dọn xong, Mạnh Hùng đi tới. Đi thôi em. Dạ. Tôi cứ thế đi theo Mạnh Hùng, ngồi trong xe, tôi thấy cảm giác tự nhiên sao lại hồi hộp. Tôi hỏi anh chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Cứ thế Mạnh Hùng lái xe đi, rồi anh dừng lại trước cổng một tòa nhà. Tôi thấy có để tên nên ngước nhìn thì thấy là ủy ban nhân dân. Chợt hiểu ra nên thốt lên: "Chúng ta đến đây để đăng ký kết hôn hả anh?" "Đúng rồi vợ ơi, đến đăng ký để em còn là vợ chính thức của anh, như thế em mới không buông bỏ anh chứ." Tôi nghe thế hỏi: "Bí mật của anh đây sao? Làm em cứ tưởng có chuyện gì chứ?" "Này cũng là bí mật mà." Hai chúng tôi bước vào trong, làm mọi thủ tục một lúc thì cũng xong. Bây giờ chúng tôi đã có giấy đăng ký kết hôn, coi như đã gắn kết cuộc hôn nhân này rồi. Nhìn vẻ mặt anh vui vẻ khi ký làm tôi hạnh phúc vô cùng. Sau đó chúng tôi lái xe về nhà mẹ ruột của tôi. Hôm qua biết mẹ là mẹ ruột của mình, tôi rất mừng, nhưng tôi lại chưa thể ở bên cạnh mẹ vì Mạnh Hùng, nên bây giờ tôi muốn ở bên cạnh mẹ. Vừa tới nhà mẹ, tôi đã định nhấn chuông thì thấy cửa đã mở. Tôi cùng Mạnh Hùng bước vào nhà thì thấy anh Dương đang ngồi ở bên trong. Tôi đi tới ngồi xuống, dù rất ngượng ngùng nhưng tôi thốt lên: "Cậu chào mẹ, em chào anh." Dương gật đầu, còn mẹ tôi đứng lên đi tới bên cạnh tôi. "Chuyện hai đứa giải quyết ổn rồi chứ? Bây giờ con ở đây với mẹ vài hôm được không? Mẹ không ngờ mẹ đã giao chứng cho ác để con phải khổ như vậy, đừng trách mẹ nhé." Lúc này, Bao Minh từ bên trong đi ra, ngồi xuống ghế. "Chào cháu, chúc mừng hai mẹ con đã gặp nhau nhé. Bao cũng từ nhiều người tìm kiếm nhưng vô vọng. Ngày xưa không như bây giờ, chỉ cần có thông tin là tìm được. Mẹ cháu lúc đó chỉ biết cái khu đó, nhưng không rõ nên tìm hơi khó. Cũng may bây giờ gặp nhau. Thôi, hai mẹ con ở lại nói chuyện. Bây giờ chúng ta làm bữa tiệc nho nhỏ nhỉ. Mà Thu Hà, bây giờ bác mở cho cháu tiệm hoa nhé. Mẹ cháu cứ đòi mở mà bác không cho. Bây giờ có cháu ở đây thì bác mở ra cho hai mẹ con quản lý nhé." Tôi nghe vậy ngước nhìn mà trả lời: "Có thật không bác? Cháu cảm ơn bác nhiều hạ." "Không sao, do mẹ cháu cũng thích hoa mà." Tôi nghe vậy thì nhìn sang mẹ, thì mẹ cười nói: "Mẹ cũng muốn mở tiệm hoa, bây giờ có con, hai mẹ con mình làm. Còn sắp mỹ phẩm con nghỉ đi, mẹ đã nói bạn mẹ rồi, nhưng từ bây giờ con hãy gọi là ba nhé." Tôi nghe thế thì không biết trả lời sao. Ba ruột tôi đã mất, nhưng bây giờ người đàn ông này đối xử với mẹ tôi rất tốt. Thời gian tôi ở đây, ông cũng hỏi han tôi. Ông không làm khó tôi như một người xa lạ, nên bây giờ tôi nghe vậy thì gật đầu đồng ý. "Dạ." Lúc này mẹ Hủ lên tiếng: "Hay để vợ con qua công ty con làm đi ạ." Mẹ tôi trả lời: "Công ty con về xây dựng đúng không? Còn bé nó không chuyên về ngành đấy, để con bé qua tiệm hoa với mẹ." Mặc dù mẹ Hủ không muốn, nhưng mẹ tôi đã nói vậy nên anh đành gật đầu. "Dạ vậy cũng được ạ. Giờ chúng ta đến nhà hàng nào? Cậu Dương đặt nhà hàng giúp tôi nhé, mà cậu ở lại đi ăn cùng chúng tôi nhé." Nghe sếp nói định từ chối, nhưng nghĩ sao Dương lại đồng ý đi cùng. Mạnh Hùng thấy vậy hỏi: "Anh đây làm ở công ty bác Minh à?" Dương gật đầu: "Tôi là thư ký của sếp, cũng thân thiết nên tôi hay tới đây, anh hỏi có gì không?" Mạnh Hùng nghe thế thì gật đầu, vì anh thấy người đàn ông này nhìn vợ mình trông rất khác lạ. Anh sợ anh ta có tình ý với vợ nên anh cũng hơi lo lắng. Sau một hồi nói chuyện thì mọi người cùng nhau đến nhà hàng. Bước chân vào nhà hàng thì chúng tôi gặp một người rất thân quen. Và trên đến tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!